Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi Mã Minh Vũ báo cáo xong toàn bộ sự việc, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên u ám hẳn. Trầm ngâm một lát, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi. Bí thư Thẩm, bây giờ anh có thời gian không? Tôi có một việc khá quan trọng muốn báo cáo với anh. Thẩm Hồng Phi cười khổ. Kinh Vũ à, có việc gì thì nói nhanh đi, vài phút nữa tôi phải lên máy bay đi Bắc Kinh họp. Liêu Kinh Vũ tóm lược ngắn gọn vấn đề của công ty xây dựng số 3 thành phố với Thẩm Hồng Phi, rồi hỏi ý kiến. Bí thư Thẩm, anh thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Thẩm Hồng Phi nhíu chặt mày. Lúc này Liêu Kinh Vũ nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng thúc giục hành khách lên máy bay. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe lờ mờ tiếng bước chân của Thẩm Hồng Phi đang đi về phía trước. Im lặng một hồi, Thẩm Hồng Phi trầm giọng nói: Thị trưởng Liêu, chuyện này cậu toàn quyền xử lý. Tuy nhiên tôi nêu ra hai nguyên tắc. Thứ nhất, nhất định phải đảm bảo đại cục của dự án giai đoạn 1 càng nước sâu, dự án không được phép bị ảnh hưởng. Thứ hai, phải cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực, đảm bảo dự án được tiến hành suôn sẻ, không để một số lãnh đạo cấp tỉnh phản ứng quá mạnh đối với dự án này của chúng ta. Khi nói những lời này, trong giọng của Thẩm Hồng Phi lộ rõ sự mệt mỏi nặng nề. Liêu Kinh Vũ chỉ cần suy ngẫm sơ qua là đã phân tích ra được. Qua lời trong lời ngoài của Thẩm Hồng Phi, có thể thấy ông ta dường như cũng biết khá rõ về sự việc mà mình đang điều tra, thậm chí còn nắm được nhiều nội tình hơn mình. Liêu Kinh Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Bí thư Thẩm, chuyện này tôi sẽ không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Tôi sẽ truy cứu nghiêm khắc, điều tra đến cùng. Bất kể liên quan đến ai, chỉ cần dám động tay động chân vào những dự án trọng điểm như thế này của thành phố Lộc Minh, tôi tuyệt đối sẽ không để họ yên. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thẩm Hồng Phi sớm đã đoán được Liêu Kinh Vũ sẽ nói như vậy, chỉ có thể cười khổ. Thôi được, cậu cứ tự xử lý đi, chú ý đại cục, tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tôi hiểu. Với sự hiểu biết của Thẩm Hồng Phi về tính cách của Liêu Kinh Vũ, anh ta rất rõ một khi Liêu Kinh Vũ đã điều tra rõ chân tướng phía sau sự việc này thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Như vậy, dự án đảo Lộc Vĩ rất có thể lại phải đối mặt với sóng gió. Nếu lúc này ông ta còn ở thành phố Lộc Minh, có lẽ còn có thể khuyên nhủ Liêu Kinh Vũ đôi câu. Nhưng hiện tại sắp lên máy bay, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, dù có muốn khuyên e cũng khó. Huống chi Thẩm Hồng Phi cũng chỉ vừa mới biết nội tình của sự việc không lâu, mà nói thật lòng ông ta cũng rất khó chịu với những chuyện bên trong này. Vì vậy lần này ông ta dứt khoát không khuyên can Liêu Kinh Vũ nữa, tin rằng Liêu Kinh Vũ có thể xử lý ổn thỏa. Bên này Liêu Kinh Vũ vừa cúp máy thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Nhìn số điện thoại hiển thị, Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói với Mã Minh Vũ: Đồng chí Minh Vũ, anh lập tức đến công ty xây dựng số 3 thành phố, nhất định phải bảo vệ an toàn cho các sổ sách kế toán. Người của cục kiểm toán thành phố sẽ tới ngày để tiến hành kiểm toán toàn bộ. Sau khi họ kiểm toán xong, các anh vẫn phải tiếp tục bảo vệ an toàn những sổ sách này. Tôi đoán không loại trừ khả năng sẽ có người tìm cách tiêu hủy chứng cứ. Mã Minh Vũ nghe xong liền nghiêm sắc mặt gật đầu. Đó, tôi hiểu rồi, xin thị trưởng Liêu yên tâm. Sau khi Mã Minh Vũ rời đi, Liêu Kinh Vũ mới nghe điện thoại. Thị trưởng Vương, lâu rồi không gặp, sao anh lại nhớ gọi cho tôi thế? Lại đến Lộc Minh chúng tôi họp à? Vị thị trưởng Vương mà Liêu Kinh Vũ nhắc tới chính là thị trưởng thành phố Hải Phi, tỉnh Thiên Nhai, Vương Hoành Vĩ. Hai người quen nhau khi họp ở tỉnh Thiên Nhai, nói chuyện khá hợp. Sau này Liêu Kinh Vũ cũng tìm hiểu thêm về Vương Hoành Vĩ, biết người này khá có năng lực trong công việc, nhiều suy nghĩ và cách làm cũng rất có ý tưởng. Vương Hoành Vĩ lập tức cười nói: Thị trưởng Liêu, anh hiểu lầm rồi, tôi vẫn đang ở Hải Phi đây. Hơn nữa tỉnh Thiên Nhai có họp hay không thì tin tức của anh còn nhanh hơn tôi. Hôm nay tôi gọi cho anh cũng là bất đắc dĩ, được người khác nhờ vả, thực sự không từ chối được. Nhưng tính cách của anh tôi lại rất rõ, cho nên chuyện này đúng là làm tôi thấy khó xử. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ gần như đoán được 7-8 phần ý đồ của cuộc điện thoại này, liền cười nói: "Thị trưởng Vương, chẳng lẽ có người nhờ anh nói đỡ cho chuyện công ty xây dựng số 3 của thành phố Lục Minh chúng tôi sao?" Vương Hoành Vĩ lập tức gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy. Vẫn là Liêu lão đệ thẳng thắn. Anh đã đoán ra rồi thì tôi nói thẳng luôn, có một người bạn ở tỉnh nhờ tôi truyền lời với anh, hy vọng anh trong chuyện của công ty xây dựng số 3 có thể dừng lại đúng mức, làm đến đâu thì làm đến đó là được." Nói tới đây, Vương Hoành Vĩ cười khổ: "Liêu lão đệ, tính cách của cậu tôi hiểu, nhưng lời này tôi thực sự không thể không truyền đạt, còn làm thế nào thì cậu tự quyết định vậy." Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ cười nhẹ: "Thị trưởng Vương, cho phép tôi mạo muội hỏi anh một câu, trong vụ việc này anh có liên quan gì không?" Liêu Kinh Vũ khá coi trọng Vương Hoành Vĩ nên rất không mong anh ta bị kéo vào. Vương Hoành Vĩ vội cười đáp: "Thị trưởng Liêu, điểm này anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không dính dáng gì, chỉ là ở tỉnh có một người bạn từng có ân tình với tôi, hôm nay gọi điện nhờ tôi truyền lời cho anh, tôi không từ chối được, chỉ có thể làm vậy thôi." Liêu Kinh Vũ lúc này mới thở phào một hơi dài, gật đầu: "Tốt, chỉ cần anh không dính líu là được. Nhưng Vương lão à, tôi cũng phải nhắc anh một câu, chuyện này tránh xa được bao nhiêu thì tránh, tôi đoán rất có thể nó sẽ gây ra một trận động đất quy mô nhỏ trong tỉnh Thiên Nhai đấy." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Vương Hoành Vĩ giật mình tròn mắt: "Liêu lão đệ, chuyện nghiêm trọng đến thế sao?" "Tôi dự định truy cứu đến cùng, bất kể liên quan đến bất cứ ai." Sau khi cúp điện, điện thoại của Vương Hoành Vĩ rất nhanh lại reo lên. Anh ta nghe máy liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên: "Tiểu Vương à, cậu đã truyền đạt ý của tôi cho Liêu Kinh Vũ chưa?" Vương Hoành Vĩ cười khổ: "Thưa lãnh đạo cũ, tôi đã nói với Liêu Kinh Vũ rồi, nhưng cậu ta không nói rõ là có đồng ý hay không." Đối với những lời Liêu Kinh Vũ vừa nói với mình, anh ta không kể lại toàn bộ cho vị lãnh đạo cũ này, bởi anh ta cảm nhận được rằng Liêu Kinh Vũ trực tiên hỏi mình có dính líu hay không, sau đó mới tỏ thái độ sẽ điều tra đến cùng. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ vẫn khá coi trọng người bạn này, vì vậy anh ta không định bán đứng Liêu Kinh Vũ, cho dù đối phương từng là lãnh đạo cũ của mình. Hơn nữa, từ ý tứ của Liêu Kinh Vũ, anh ta cũng nghe ra rằng rất có khả năng vị lãnh đạo cũ kia cũng đã quấn vào trong đó. "Ồ, không đoán đó là được hay không, tôi biết rồi." Đối phương nói xong liền cúp máy. Trong nửa ngày tiếp theo, điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo liên tục, gần như cứ hơn nửa tiếng lại có một cuộc gọi xin dò, hy vọng trong vấn đề của công ty xây dựng số 3 có thể nương tay, đừng điều tra quá gắt gao. Những cuộc gọi xin dò này có người nói năng khá uyển chuyển, nhưng cũng có người giọng điệu hơi cứng rắn. Đối với tất cả những cuộc gọi ấy, Liêu Kinh Vũ đều trả lời không mặn không nhạt, chỉ nói sẽ xử lý theo đúng quy định, không tiết lộ suy nghĩ thực sự của mình cho bất kỳ bên nào. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ tin rằng kẻ đứng sau thao túng mọi người đi xin dò kia chắc chắn có thể đoán ra ý đồ thực sự của mình, đó là chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế mà cho qua. Đến chiều tối, sắp hết giờ làm việc, thư ký Trần Biên Sán với sắc mặt khá nặng nề bước vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ. "Thị trưởng Liêu, có một số chuyện đã điều tra ra rồi." Giọng nói của Trần Biên Sán có phần chịu nặng. "Đã tra ra những gì?" "Qua điều tra liên hợp của công an, ủy ban kiểm tra kỷ luật, kiểm toán và nhiều bộ phận khác, phát hiện trong quá trình xây dựng giai đoạn 1 hạ tầng cơ sở đảo Lục Vĩ đã hình thành một nhóm lợi ích đen trắng cấu kết. Nhóm này dựa vào một số nhân sự của Cục Giao thông huyện Lộc Giác và Cục Giao thông thành phố Lộc Minh, thông qua các hành vi vi phạm của ngành giao thông vận tải, dùng biện pháp phạt tiền cưỡng chế làm thủ đoạn, lấy công ty xây dựng số 3 thành phố làm nền tảng, thao túng các khâu vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu của dự án xây dựng. Trưởng công an huyện Lộc Giác Lưu Ngạn Trực có liên quan, Cục trưởng Giao thông thành phố Tư Tử Quang và Cục trưởng Cục xây dựng Trần Tam Phẩm cũng dính líu. Theo tình hình hiện nay mà tổ điều tra nắm được, con trai của Phó Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Sở Quang Chí là Sở Tiểu Cường và con trai của Phó Giám đốc Phùng Vũ Phi là Phùng Thiên Thông cũng có liên quan, là những người đứng sau hưởng lợi ích. Ngoài ra, em vợ của Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Lăng Vân là Ngô Tiểu Hàm cũng là người chưa lợi ích của nhóm này. Tất cả đều là kết quả điều tra dựa trên các giao dịch tài khoản ngân hàng của công ty xây dựng số 3. Hiện tại thông tin này bên ngoài vẫn chưa biết, nhưng e rằng cũng không giấu được lâu. Nghe báo cáo của Trần Biên Sán, Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, trong lòng dậy sóng, có đau lòng, có thất vọng, có phẫn nộ, thậm chí gần như muốn phát điên. Dù hắn đã đoán rằng chuyện của công ty xây dựng số 3 chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, nhưng cũng không ngờ rằng khi điều tra nghiêm túc lại mò ra được nhiều con sâu mọt đến vậy. Những người này núp sau cái vỏ của công ty xây dựng số 3 rốt cuộc muốn làm gì? Không gì khác ngoài lợi ích, nhưng vấn đề là cách họ kiếm lợi thật quá đáng, cấu kết lẫn nhau, đen trắng thông đồng, dùng thủ đoạn gần như cướp bóc để hút máu các nhà thầu xây dựng của dự án. Phải biết rằng nhà thầu xây dựng cũng cần kiếm tiền. Một khi bị những con sâu mọt này hút máu quá nhiều, khi dự án chạm đến ngưỡng thua lỗ của nhà thầu, liệu họ còn có thể bảo đảm chất lượng công trình hay không? Khó, rất khó. Kết quả của việc làm này là gì? Béo túi bản thân, làm khổ nhà thầu, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của dự án. Nên xử lý thế nào? Nghĩ tới đây, trong mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên hàn quang, nghiến răng nói ra hai chữ: xử lý nghiêm. Nghe Liêu Kinh Vũ nói ra ba chữ xử lý nghiêm, tinh thần của Trần Minh Sán lập tức phấn chấn hẳn lên, gật đầu nói: đúng, phải xử lý nghiêm. Thị trưởng Liêu, anh cứ ra chỉ thị, tôi lập tức đi chấp hành. Liêu Kinh Vũ không vội đưa ra chỉ thị ngay, mà trước tiên để tâm trạng mình bình ổn lại, suy nghĩ kỹ lưỡng từ đầu đến cuối rồi mới nói: thế này đi, đồng chí Miền Sán, anh gọi đồng chí Ngải Côn và Tăng Đồng Thăng tới đây cho tôi, để họ trực tiếp đến văn phòng tôi họp khẩn một cuộc. Trần Miền Sán lập tức gật đầu đi triển khai. 20 phút sau, Ngải Côn và Tăng Đồng Thăng vội vàng thở hổn hển chạy tới. Liêu Kinh Vũ trực tiên bảo Trần Miền Sán trình bày lại một lần nữa kết quả điều tra sơ bộ của tổ điều tra cho hai người nghe, sau đó quay sang nhìn Tăng Đồng Thăng: đồng chí Đồng Thăng, ý kiến của anh thế nào? Tăng Đồng Thăng không hề do dự nói ngay: truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc, tuyệt đối không dung túng. Là cán bộ đảng viên mà lại dám tham gia vào loại tập đoàn lợi ích như thế này, đối với những quan chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Lộc Minh chúng ta, bất kể liên quan tới ai, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố tuyệt đối không nương tay, nhất định điều tra đến cùng. Nói tới đây, Tăng Đồng Thăng cười khổ: nhưng thưa thị trưởng Liêu, nếu vụ việc này liên quan đến một số lãnh đạo ở cấp tỉnh thì Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng ta e rằng lực bất tòng tâm. Liêu Kinh Vũ gật đầu: điểm này anh không cần lo, trước mắt chúng ta cứ nhắm vào những người ở cấp thành phố mà hành động, còn những người ở tỉnh khi chưa có đủ chứng cứ thì tuyệt đối không thể động tới, nếu không ngược lại sẽ bị người ta nắm thóp cắn cho một phát thật đau. Tăng Đồng Thăng nghe xong trầm ngâm gật đầu: vâng, thị trưởng Liêu nói rất có lý. Sau đó ba người lại bí mật bàn bạc thêm hơn 20 phút nữa. Khi mọi người chi tiết đã được sắp xếp gần như xong xuôi, Tăng Đồng Thăng và Ngài Côn liền rời đi. Đêm hôm đó, đối với công an thành phố Lộc Minh và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố lại là một đêm không ngủ. Ủy ban Kỷ luật thành phố ra tay trước. Cục trưởng Cục Giao thông thành phố Lưu Tử Quang, Cục trưởng Cục Xây dựng Trần Tam Phẩm, Phó Cục trưởng Công an thành phố Lộc Minh, kiêm trưởng Công an huyện Lộc Giác Lưu Ngạn Trực và Phó trưởng Công an Quách Tùng Dân đều bị song quy. Chủ tịch huyện Lộc Giác Chu Lâm Chí bị gọi lên khiển trách, nói chuyện thân đe. Bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác Quách Trường Đức sau khi nhận được tin sắc mặt tái nhợt, trong đêm lập tức chạy tới thành phố Lộc Minh. Bên phía thành phố Lộc Minh, Phó Cục trưởng Công an thành phố Hàn Lăng Vân tạm thời bị đình chỉ công tác. Đêm đó, Công an thành phố Lộc Minh triển khai một chiến dịch quy mô lớn. Em vợ của Hàn Lăng Vân là Ngô Tiểu Hàm, con trai của Phó Giám đốc Sở Giao thông tỉnh, Sở Quan Trí là Sở Tiểu Cường và con trai của Phó Giám đốc Phùng Vũ Phi là Phùng Thiên Thông đều bị Công an thành phố đưa đi từ nhà riêng hoặc đơn vị công tác. Đặc biệt, khi Phùng Thiên Thông bị đưa đi, anh ta đang cùng cha mình là Phùng Vũ Phi ăn cơm tại nhà Giám đốc Sở Mã Minh Hòa. Công an thành phố làm đúng quy trình, tới nhà Mã Minh Hòa trực tiếp xuất trình giấy tờ và đưa Phùng Thiên Thông đi ngay tại chỗ. Lúc đó, Mã Minh Hòa nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát mắng Vương Tiểu Bình, người dẫn đầu tổ công tác của Công an thành phố, kiên quyết che chở cho Phùng Thiên Thông, không muốn để Công an thành phố đưa đi. Vương Tiểu Bình vừa cung kính nhưng cũng rất kiên quyết nói: thưa Giám đốc Mã, xin lỗi ông, hành động lần này của chúng tôi là theo chỉ thị của thị trưởng Liêu, là hành động thống nhất trên toàn thành phố, mong ông đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người thu hành bên dưới, hơn nữa chúng tôi đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ, sẵn sàng chịu sự giám sát của mọi người. Ông là Giám đốc Sở, hoàn toàn có thể thông qua con đường chính thức để khiếu nại chúng tôi. Ngoài ra hôm nay khi tới đây, chúng tôi đều mang theo thiết bị ghi hình thu thập chứng cứ, mong ông đừng gây khó dễ cho chúng tôi. Nếu không, sau khi về chúng tôi buộc phải nộp lại toàn bộ video cho cấp trên. Đến lúc đó e rằng không có lợi cho cả hai bên. Vương Tiểu Binh nói chuyện không kiêu không định, khiến Mã Minh Hòa vô cùng khó chịu. Nhất là khi nghe nói bọn họ mang theo thiết bị ghi hình. Lúc này ông ta mới để ý thấy trên mũ cảnh sát của một người có ánh sáng lóe lên. Rõ ràng là thiết bị ghi hình chuyên dụng của cảnh sát. Phía sau còn có một cảnh sát khác cầm máy quay, cầm tay đang quay lại toàn bộ quá trình chấp pháp. Thấy vậy, Mã Minh Hòa mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lạnh lùng liếc Vương Tiểu Binh một cái, hừ lạnh một tiếng, khẽ gật đầu. Được, được lắm, đúng là chấp pháp văn minh. Công an thành phố Lục Minh các anh quả thật rất có đặc sắc. Nói xong liền ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Đối với ông ta, đây là nhà riêng của mình. Nếu để những người này dẫn Phùng Thiên Thông đi ngay tại nhà thì thật mất mặt. Nhưng nếu ông ta cưỡng ép đứng ra can thiệp, tuy có thể tạm thời ngăn việc Phùng Thiên Thông bị đưa đi, nhưng như vậy bản thân ông ta cũng sẽ bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, vô cùng bất lợi. Vì thế lúc này thà mất mặt một chút còn hơn đánh mất thế chủ động, càng không muốn tự kéo mình vào rắc rối. Sau khi Phùng Thiên Thông bị Vương Tiểu Bình và những người khác đưa đi, sắc mặt của Phùng Vũ Phi khó coi đến cực điểm. Còn vợ của Phùng Vũ Phi thì ngồi bệt xuống khóc òa lên, vừa khóc vừa nói: Giám đốc Mã, ông nhất định phải nghĩ cách cứu Thiên Thông nhà chúng tôi đó. Nó là đứa trẻ ngoan ngoãn, thật thà, từ trước tới nay chưa từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật. Đám công an thành phố Lục Minh này thật quá đáng. Ông có quan hệ tốt với lãnh đạo sở tỉnh, ông xem có thể vận dụng quan hệ gây sức ép lên phía Lục Minh giúp chúng tôi không? Được rồi, đừng làm loạn ở đây nữa, cô về trước đi. Thế vợ cứ khóc lóc om sòm, sắc mặt Phùng Vũ Phi trở nên khó coi, tức giận quát: Anh đúng là đồ vô lương tâm. Phùng Thiên Thông không phải con ruột của anh sao? Con trai bị cảnh sát bắt đi rồi, anh không nghĩ cách cứu con, còn có tâm trạng mắng tôi. Rốt cuộc anh có phải cha ruột của nó không? Có nơi, số con khổ quá mà. Phụ nữ một khi đã nổi cơn làm loạn thì căn bản không nói lý lẽ gì. Trước tình cảnh đó, Phùng Vũ Phi cũng thấy vô cùng khó xử. Tuy ông ta cũng là cấp phó giám đốc sở, nhưng ở nhà lại khá sợ vợ. Thấy vậy, sắc mặt Mã Minh Hoa trầm xuống. Tiểu Hạ, cô đừng khóc lóc ở đây nữa, làm thế cũng không giải quyết được vấn đề. Cô cùng chị dâu về phòng nghỉ một lát đi, tôi và Lão Phùng vào thư phòng ngồi yên tĩnh một chút, bàn bạc kỹ càng. Cô cứ yên tâm, trời chưa sập đâu, thành phố Lục Bình không thể muốn làm gì thì làm được. Nói xong, Mã Minh Hoa ngoắc tay với Phùng Vũ Phi, hai người cùng đi về phía thư phòng. Vào thư phòng, đóng cửa lại, thân người Phùng Vũ Phi lập tức mềm nhũn, ngã phịch xuống sofa, sắc mặt tái nhợt. Giám đốc Mã, lần này chúng ta phiền to rồi. Sắc mặt Mã Minh Hoa vô cùng ấm trầm, nhưng vẫn im lặng không nói. Phùng Vũ Phi thở dài một tiếng. Thật không ngờ bên Liêu Kinh Vũ lại hành động nhanh như vậy. Tôi nghi ngờ bọn họ thậm chí còn chưa thu thập đủ chứng cứ mà đã bắt đầu hành động bắt người rồi. Mã Minh Hòa vẫn im lặng. Trong lòng Phùng Vũ Phi càng thêm sốt ruột. Người bị bắt kia chính là con trai ruột của ông ta. Giám đốc Mã, lần này ông nhất định phải ra tay cứu giúp. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Nói đến đây, Phùng Vũ Phi như thể trong chớp mắt già đi hơn 10 tuổi, giọng nói tràn đầy bất lực và chán nản. Mã Minh Hòa trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Tạm thời không bàn tới việc thành phố Lộc Minh có tìm đủ chứng cứ hay chưa, nhưng theo tôi thấy, với tính cách của Liêu Kinh Vũ đã dám chỉ thị cho công an thành phố hành động thì chắc chắn không phải không có căn cứ. Vì vậy, lúc này nếu chúng ta cưỡng ép thông qua công an tỉnh gây sức ép lên công an Lộc Minh, không những không có tác dụng gì mà còn có thể phản tác dụng, khiến chúng ta càng bị động hơn. Tính cách của Liêu Kinh Vũ anh không phải không hiểu. Lần trước chẳng phải anh đã trực tiếp gặp hắn nói chuyện rồi sao? Nghe Mã Minh Hòa nói vậy, mặt Phùng Vũ Phi không khỏi cười khổ. Lần gặp Liêu Kinh Vũ trước đó khiến ông ta ấn tượng rất sâu sắc, có thể cảm nhận rõ người này làm việc cứng rắn đến mức nào. Vừa rồi Vương Tiểu Bình cũng đã nói rất rõ ràng, hành động của công an thành phố tối nay là do Liêu Kinh Vũ trực tiếp chỉ thị. Trong tình huống này, dù họ có gây sức ép thế nào đi nữa, e rằng cũng vô ích. Đặc biệt hôm nay đã có không ít người gọi điện gây sức ép, không muốn Liêu Kinh Vũ tiếp tục điều tra sâu về công ty xây dựng Sova. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn một mực làm theo ý mình, thậm chí còn tung ra hành động xâm xét như vậy, đánh úp tất cả mọi người không kịp trở tay. Điều đó cho thấy Liêu Kinh Vũ căn bản không hề để tâm đến những cuộc điện thoại xin xỏ ấy. ngược lại còn dùng hành động thực tế để phản kích, dùng hành động để bày tỏ lập trường và thái độ của mình. Giám đốc Mã đã không thể đi con đường gây sức ép, với chúng ta nên làm thế nào đây? Ông cũng biết rồi đấy, Thiên Thông từ trước tới nay khá thật thà, chưa chín chắn lắm. Nếu thực sự vào đồn công an, gặp phải các chuyên gia thẩm vấn dùng chiến thuật tâm lý để uy hiếp, rất có thể nó sẽ nói ra rất nhiều điều không nên nói. Đến lúc đó e rằng mọi chuyện sẽ thực sự rắc rối lớn. Để cứu con trai mình trong cơn bất lực, Phùng Vũ Phi chỉ còn cách tung đòn sát thủ, ép Mã Minh Hòa đứng cùng một chiến tuyến để suy nghĩ. Sao Mã Minh Hòa lại không hiểu ý đồ của Phùng Vũ Phi? Ông ta cười khổ một tiếng, gật đầu nói: Vũ Phi à, chuyện này anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng cứu Thiên Thông ra. Chuyện này không cần anh phải nói, chỉ là cách làm thì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mới có thể trong phạm vi chúng ta khống chế buộc Liêu Kinh Vũ phải thả Thiên Thông, thậm chí là buộc hắn phải từ bỏ việc tiếp tục điều tra sâu hơn vụ này. Phùng Vũ Phi cau mày lẩm bẩm: Nếu muốn trong phạm vi chúng ta kiểm soát mà ép Liêu Kinh Vũ khuất phục, thì thứ duy nhất chúng ta có thể sử dụng chỉ có quyền lực. Nhưng quyền lực của Sở Giao thông chúng ta, phải làm thế nào mới có thể thực sự bóp chặt cổ Liêu Kinh Vũ, buộc hắn không thể không thỏa hiệp lùi bước đây? Nghe Phùng Vũ Phi lẩm bẩm như vậy, mặt Mã Minh Hòa đột nhiên sáng lên. Ông ta vỗ mạnh đùi phấn khích nói: Có rồi, tôi có cách rồi. Lần này chúng ta sẽ cho Liêu Kinh Vũ nếm một chiêu rút cổ đáy nồi, buộc hắn phải nhượng bộ lớn. Ép hắn nhượng bộ ư? Liêu Kinh Vũ làm sao có thể nhượng bộ được? Phùng Vũ Phi có phần khó hiểu nói. Mã Minh Hòa ghé sát tai Phùng Vũ Phi thì thầm mấy câu. Nghe xong, Phùng Vũ Phi lập tức trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Giám đốc Mã, làm như vậy có ổn không? Có phải hơi quá tay rồi không? Lỡ như không có hiệu quả thì e rằng chúng ta sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Mã Minh Hòa nghe vậy liền ngả người ra sau, thản nhiên nói: Vũ Phi, bây giờ Thiên Thông đã bị người của công an bắt rồi. Nếu sức chịu đựng tâm lý của nó không tốt, e rằng ngay trong đêm nay nó sẽ khai hết mọi thứ. Tuy nó biết không nhiều, nhưng chỉ cần lỡ miệng nó ra điều gì nhạy cảm thôi, thì đối với anh, đối với tôi đều chẳng có lợi gì cả. Hơn nữa, Thiên Thông là con ruột anh, chẳng lẽ anh lại khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu sao? Phùng Vũ Phi trầm mặc. Phải nói rằng những lời vừa rồi của Mã Minh Hoa quả thật đã đánh trúng tâm can của Phùng Vũ Phi. Do dự một lúc, ông ta chậm rãi nói: Được rồi, chuyện này để tôi đi xử lý. Lúc này Mã Minh Hòa mới nở nụ cười, hài lòng gật đầu. Tuy vậy, ánh mắt ông ta vẫn lặng lẽ nhìn Phùng Vũ Phi, dường như còn đang chờ đợi ông ta nói thêm điều gì. Phùng Vũ Phi dĩ nhiên hiểu ánh mắt đó, trầm ngâm một lát, ông ta lại chậm rãi nói: Giám đốc Mã, ông cứ yên tâm, chuyện này nếu thành công thì tất nhiên ai cũng vui vẻ. Nếu thực sự xảy ra sơ suất gì thì mọi việc đều không liên quan đến ông. Chỉ mong ông nể tình tôi bao năm qua tận tụy theo hầu bên cạnh, chăm lo tốt cho gia đình tôi, đặc biệt là vợ và con trai tôi, đừng để họ phải chịu khổ. Nói tới đây, trong mắt Phùng Vũ Phi đã lộ ra một tia quyết tuyệt. Ông ta biết rõ việc sắp làm là một toán cực lớn, nhưng vì cứu con trai, ông ta buộc phải đánh cược một phen. Sau khi nghe xong lời bày tỏ cuối cùng của Phùng Vũ Phi, Mã Minh Hòa mới thu ánh mắt lại, thản nhiên nói: Mặc dù tôi cho rằng xác suất thành công của chúng ta khá lớn, nhưng cũng không loại trừ khả năng Liêu Kinh Vũ sẽ có những đòn phản công quyết liệt. Vì vậy, tôi không dám nói chắc chắn 100%, nhưng có một điều tôi có thể cam đoan với anh, sau khi chuyện này kết thúc, bất kể thành hay bại, tôi, Mã Minh Hòa, tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Điều này anh hiểu rõ hơn ai hết. Năm xưa anh chỉ là một phó trưởng phòng cấp thấp ở Sở Giao thông, còn tôi cũng chỉ là một trưởng phòng, nhưng từ khi chúng ta thân thiết với nhau, tôi chưa từng để anh chịu thiệt thòi, đúng không? Ánh mắt Phùng Vũ Phi tràn đầy xúc động, gật đầu mạnh mẽ. Lão lãnh đạo, ân tình anh dành cho tôi, cả đời này tôi sẽ không quên. Trên đời này, người có thể chân thành đối đãi với tôi như ông, không có người thứ hai. Vì vậy, bất cứ lúc nào, tôi cũng sẵn sàng xông lên phía trước vì ông. Mã Minh Hòa cười, vỗ nhẹ lên vai Phùng Vũ Phi. Vũ Phi à, cũng đừng đánh giá Liêu Kinh Vũ quá cao. Dù sao hắn còn trẻ, chưa trải qua bao nhiêu sóng gió lớn. Về chiến lược chúng ta phải coi trọng đối thủ, nhưng về chiến thuật tôi tin rằng chúng ta tuyệt đối sẽ không thua hắn. Tôi có niềm tin lần này chúng ta nhất định có thể thắng được hắn. Đêm hôm đó, phòng họp lớn của Sở Giao thông sáng đèn rực rỡ. Phó Giám đốc Sở Giao thông Phùng Vũ Phi đột nhiên triệu tập các lãnh đạo của một số phòng ban chủ chốt cùng một số cán bộ nhân viên tăng ca tạm thời, nghiên cứu các quy định chi tiết về công tác giám sát đối với các loại dự án trong thời gian tới. Tuy cấp dưới của Sở Giao thông vô cùng bất mãn trước yêu cầu đột ngột này, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy tinh thần ra làm việc, không còn cách nào khác. Lãnh đạo còn đang tăng ca ở cơ quan chờ kết quả nghiên cứu, ai dám lời biếng. Hơn nữa, những điều tăng ca như vậy họ cũng đâu phải chưa từng trải qua. Quan trường vốn dĩ là vậy, thân bất do kỷ, lãnh đạo nói một câu, cấp dưới chạy mò chân là chuyện hết sức bình thường. Công an thành phố Lộc Minh cũng là một đêm không ngủ, công tác điều tra thẩm vấn đối với Phùng Thiên Thông và những người liên quan vẫn đang tiếp tục, nhưng tiến triển lại không mấy thuận lợi. Không hiểu vì sao, gần như tất cả những người bị điều tra đều không có ai thừa nhận mình nắm giữ cổ phần ngầm trong công ty xây dựng Suba và nhận chia lợi nhuận. Cho dù cán bộ công an đã đem cả hồ sơ chuyển khoản ngân hàng ra trước mặt họ, chứng cứ rành rành, họ vẫn kiên quyết không nhận. Tình trạng này khiến ngài Côn vô cùng tức giận nhưng lại bất lực, bởi sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, công an thành phố đặc biệt coi trọng việc chấp pháp văn minh, nên trong quá trình làm việc hết sức thận trọng, không dám vượt rào nửa bước. Nhất là hiện nay, trong phòng thẩm vấn, phòng làm việc đều lắp đặt đầy camera giám sát, thiết bị ghi âm ở khắp nơi. Bất kỳ ai có ý định dùng nhục hình trái phép, một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị đình chỉ công tác. Trong hoàn cảnh đó, mọi người chỉ có thể vắt óc thu thập chứng cứ, vận dụng chiến thuật tâm lý. Đã hơn 11 giờ đêm, trong mấy căn phòng của công an thành phố, các cán bộ chiến sĩ vẫn đang mệt mỏi nhưng không biết mệt, kiên trì đấu trí với các nghi phạm. Hết lời khuyên nhủ này đến bằng chứng khác liên tục được đưa ra, nhưng những người kia vẫn im lặng như thóc, không nói lấy một lời. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thể lực và tinh thần của các cán bộ ngày càng mệt mỏi, nhưng với tinh thần trách nhiệm họ vẫn kiên trì. Họ tin rằng những nghi phạm này sớm muộn gì cũng sẽ có lúc tinh thần buông lỏng. Cùng lúc đó, tại công trường xây dựng trong khu công nghiệp huyện Lộc Giác cũng sáng đèn như ban ngày. Những đèn chiếu sáng công suất lớn dành cho thi công ban đêm khiến toàn bộ công trường rực sáng như giữa trưa. Trên giàn giáo, hơn chục công nhân đang thi công một cách trật tự. Thế nhưng không ai để ý rằng ở một vài vị trí then chốt của giàn giáo, những chốt khóa dùng để cố định đảm bảo an toàn không biết từ lúc nào đã bị ai đó tháo mất, thay vào đó chỉ là mấy sợi dây gai mảnh. Khi công nhân di chuyển đến đó, giàn giáo liên tục phát ra những tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Nguy cơ sập đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng những công nhân xây dựng này hoàn toàn không hay biết. Bởi giàn giáo do chính họ dựng lên, họ tin chắc rằng sẽ không thể có vấn đề gì về an toàn. Tiếng kéo kẹt có lẽ chỉ vì mặt đất không bằng phẳng mà thôi, còn độ vững chắc thì chắc chắn là không có vấn đề. Thế nhưng tình trạng ấy kéo dài thêm hơn một giờ đồng hồ thì đột nhiên xảy ra biến cố dữ dội. Ngay lúc các công nhân đang thi công, giàn giáo bất ngờ sập xuống. Hơn chục công nhân đang làm việc thét lên thảm thiết, rơi thẳng từ độ cao hơn 20m xuống đất. Trong chốc lát, toàn bộ công trường rơi vào hỗn loạn, tiếng kêu gào, tiếng la hét, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Còi báo động là do phía giám sát Hàn Quốc thiết kế, được lắp đặt tại nhiều vị trí quan trọng trong công trường. Một khi xảy ra sự cố an toàn, công nhân phải lập tức bấm còi theo quy trình để nhân viên giám sát và ban quản lý công trình biết được ngay, kịp thời gọi xe cấp cứu tiến hành cứu hộ. Ban đầu biện pháp này được thiết kế nhằm phòng ngừa từ trước, bình thường rất hiếm khi phải dùng tới, nhưng không ai ngờ lần này thực sự phải dùng đến. Có người đã làm đúng quy định bấm còi báo động. Nhân viên giám sát phía Hàn Quốc có mặt tại hiện trường ngay lập tức, nhìn thấy hơn chục công nhân bị đè dưới giàn giáo, họ hoảng sợ đến tái mặt, lập tức đưa ra quyết định. Một mặt chỉ huy công nhân tại chỗ di chuyển giàn giáo, cố gắng cứu những người còn sống, mặt khác gọi điện xe cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên. Kim Chính Hoán sau khi nhận được tin, sắc mặt lập tức trắng bệch. Là một lãnh đạo cấp cao của công ty giám sát, ông ta rất rõ rằng quản lý an toàn là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của đơn vị giám sát. Nay trong quá trình thi công lại xảy ra tai nạn an toàn lao động, vậy thì công ty giám sát chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm. Vì thế, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông ta không chút do dự, lập tức gọi điện cho Điêu Kinh Vũ, đơn giản báo cáo tình hình tại hiện trường. Đồng thời, ông ta cũng dùng điện thoại quay video hiện trường để làm chứng cứ, đôi gửi cho Liêu Kinh Vũ. Song song đó, tại hiện trường cũng có nhân viên giám sát Hàn Quốc cùng máy quay độ phân giải cao ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. Lúc này, Liêu Kinh Vũ sau một ngày làm việc mệt mỏi vừa mới chìm vào giấc ngủ, Không ngờ công trường xây dựng trong khu công nghiệp huyện Lộc Giác lại xảy ra tai nạn an toàn. Theo báo cáo của Kim Trinh Hoán, tại hiện trường ít nhất đã có 7 công nhân tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Biết được tình hình này, Liêu Kinh Vũ không hề do dự. Một mặt, ông lập tức gọi điện báo cáo sự việc cho Thẩm Hồng Vi. Mặt khác, lập tức rời giường, mặc quần áo, bảo Trình Thích Nghiêu lái xe thẳng tới khu công nghiệp huyện Độc Giác. Trên đường đi, Liêu Kinh Vũ cảm thấy tim mình đập thình thịch dữ dội. Hắn mơ hồ cảm nhận được rằng sự việc lần này sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho việc triển khai suôn sẻ toàn bộ dự án. Bởi đối với bất kỳ chính quyền địa phương nào, an toàn sản xuất luôn là trên hết, tính mạng con người còn quan trọng hơn cả. Đảm bảo an toàn sản xuất là nhiệm vụ mà các cấp chính quyền đều phải đặc biệt coi trọng. Về mặt này, Liêu Kinh Vũ trước giờ luôn rất chú trọng. Dưới sự chỉ đạo của anh, Cục Giám sát An toàn sản xuất thành phố Lộc Bình đã chia thành 3 tổ tuần tra, hầu như ngày nào cũng đi kiểm tra tại các công trường để đảm bảo an toàn thi công. Thế nhưng, anh không thể ngờ rằng dù đã coi trọng như vậy, tại công trường huyện Lộc Giác vẫn xảy ra tai nạn an toàn. Đây tuyệt đối là một sự việc nghiêm trọng. Trên đường tới công trường, Liêu Kinh Vũ vừa chỉ đạo phó thị trưởng phụ trách y tế vệ sinh của thành phố Lộc Minh lập tức điều phối các bệnh viện lớn trong thành phố cử xe cấp cứu cùng các bác sĩ chủ chốt của nhiều khoa như chấn thương chỉnh hình, nội khoa, ngoại khoa khẩn cấp chi viện cho huyện Lộc Giác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác tiếp nhận chuyển viện. Mặt khác, anh liên lạc với Quách Trường Đức và những người liên quan của huyện Lộc Giác, đưa ra chỉ thị rõ ràng yêu cầu huyện Lộc Giác nhất định phải làm tốt công tác cứu hộ. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ cũng tiếp tục giữ liên lạc với Kim Trinh Hoán để nắm bắt kịp thời tình hình tại hiện trường. Trong chốc lát, toàn bộ huyện Lộc Giác lại rơi vào một đêm không ngủ. Đêm này đối với Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí và những người khác mà nói vô cùng khó khăn. Phải biết rằng trước đó không lâu vừa mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, giờ lại thêm tai nạn an toàn xây dựng. Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí và những người này đều cảm thấy áp lực nặng nề. Vì vậy, trước khi Liêu Kinh Vũ gọi điện, họ đã lập tức chạy tới hiện trường để kịp thời triển khai việc chỉ huy công tác cứu hộ. Đồng thời, lực lượng lớn cứu hỏa, cảnh sát vũ trang, công an của huyện Lộc Giang cũng đang trên đường tới hiện trường để tham gia cứu nạn. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đã dồn toàn bộ tinh lực và tâm trí vào công tác cứu hộ và xử lý hậu quả. Thế nhưng, anh lại hoàn toàn không biết rằng vào đúng lúc này, một màn sương đen của âm mưu đang lặng lẽ bao phủ xuống đầu anh, bao phủ lên toàn bộ dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ. Khi Liêu Kinh Vũ đến hiện trường công trường thì công tác cứu hộ đang được tiến triển khẩn trương. Bí thư huyện ủy Quách Trường Đức và chủ tịch huyện Chu Lâm Chí của huyện Lộc Giác đang trực tiếp có mặt chỉ huy tại hiện trường. Các lực lượng cứu nạn dưới sự hỗ trợ của công nhân cẩn thận di chuyển giàn giáo và các vật nặng khác, thận trọng cứu những công nhân bị đè phía dưới ra ngoài. Thấy Liêu Kinh Vũ đến, Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí cùng những người khác vội vàng bước tới chào hỏi. Liêu Kinh Vũ khoát tay: "Không cần khách sáo, báo cáo thẳng cho tôi biết tình hình hiện trường thế nào rồi." Quách Trường Đức lập tức nói: "Thưa thị trưởng Liêu, đến thời điểm hiện tại đã xác nhận 9 người tử vong, 8 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng, 5 người bị thương nhẹ. Phía dưới có thể vẫn còn công nhân bị vùi lấp, chúng tôi đang dốc toàn lực cứu hộ." Nghe tin đã có tới 9 người chết, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. 9 người, đó là 9 sinh mạng. Dù những người thiệt mạng đều là công nhân nhập cư, nhưng trong mắt Liêu Kinh Vũ, họ cũng như tất cả những người dân thành phố Lộc Minh, không hề có sự phân biệt cao thấp sang hèn. Mỗi người trong số họ đều là trụ cột của gia đình, đều đang dùng mồ hôi, thậm chí máu và nước mắt của mình để nuôi sống gia đình, nuôi dạy con cái. Có lẽ đời họ là công nhân nhập cư, nhưng rất có thể trong thế hệ con cháu của họ sẽ xuất hiện một vị quan tốt vì dân vì nước, một Bill Gates của Trung Hoa, một Mã Vân của thời đại mới. Cuộc sống của công nhân nhập cư rất khổ, điều này Liêu Kinh Vũ cảm nhận vô cùng sâu sắc. Bởi thời thơ ấu, anh từng sống ở nông thôn, từng nếm trải đủ mùi cay đắng ngọt bùi của cuộc sống nhà nông, thấu hiểu sự vất vả của nghề nông dân và tính cách chất phác của họ. Chính vì thế, anh càng hiểu và đồng cảm với nông dân và công nhân nhập cư. Liêu Kinh Vũ rất rõ, đối với nông dân, nếu ở quê trồng trọt mà có thể ăn no mặc ấm, sống đủ đầy, thì họ tuyệt đối sẽ không bỏ nhà đi làm thuê. Vợ con, bếp lửa, giường ấm là khát vọng của rất nhiều người nông dân, nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Dù hiện nay nhà nước đã bãi bỏ thuế nông nghiệp, có trợ cấp lương thực và giá thu mua định hướng, nhưng với nông dân, làm ruộng vẫn là ngành có thu nhập rất thấp. Một năm lao động vất vả, gặp năm được mùa, giá tốt thì mỗi mẫu đất sau khi trừ chi phí mai ra kiếm được 400-500 tệ. Trồng cây kinh tế thì có thể được 1-2 nghìn tệ. Nhưng nếu gặp năm mất giá, chỉ cần không lỗ đã là may mắn. Lúc này, hai công nhân được bác sĩ khiêng ra bằng cáng. Một người ngực bị cắm một thanh thép, máu đang nhuộm đỏ trước ngực. Người bên cạnh thì gãy tay, toàn thân bê bết máu. Người bị cắm thép nhìn thanh thép trên ngực mình, cười thảm rồi nhìn sang người bên cạnh, dốc hết sức lực còn lại lớn tiếng nói: Thạch Lão Tam, hai anh em mình là đồng hương, tôi đoán lần này tôi không xung đổi. Nếu được, sau khi chú khỏe lại, làm ơn giúp tôi lĩnh số tiền lương của hơn 2 tháng trước đó gửi về cho vợ tôi và mẹ già. Họ cùng hai đứa con đang học tiểu học vẫn đang trông chờ vào số tiền đó để sống. Còn tiền công năm ngoái chúng ta làm cho một năm ở công ty xây dựng số 3, họ vẫn chưa trả. Nếu sau này các chú đòi được, xin giúp tôi mang về cho vợ và mẹ tôi. Mẹ tôi năm nay hơn 80 tuổi rồi, ngày nào cũng phải uống thuốc. Hai đứa nhỏ sắp lên cấp 2, tiền nong càng nhiều. Vợ tôi một mình gánh cả gia đình, rất vất vả. Tôi vốn muốn ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình, ai ngờ lại bỏ mạng ở huyện Độc Giác. Thật đúng là số trời không thương. Thạch Lão Tam, anh cầu xin chú. Thạch Lão Tam cố gắng an ủi: Tôn đại ca, anh đừng nói thế, anh nhất định sẽ không sao đâu. Tin vào bản thân, tin vào bác sĩ, họ nhất định sẽ cứu sống anh. Tôn đại ca cười khổ, đột nhiên phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Trên mặt ông thoáng hiện lên một vết hồng, tinh thần bỗng trở nên tỉnh táo khác thường, giọng nói dường như cũng mạnh mẽ hơn. Thạch Lão Tam, tình trạng của tôi biết, tôi không sống được lâu đâu. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tôi biết trước đây tôi hay chiếm tiện nghi của chú, đi uống rượu hay bắt chú trả tiền, chú đừng trách tôi. Tôi sinh ra đã thế, nhà tôi nghèo lắm, hai đứa con tôi đã 2-3 năm rồi chưa mua quần áo mới, toàn mặc đồ cũ của họ hàng. Tôi làm cha mà thấy có lỗi với chúng, tôi chỉ có thể bẻ một đồng làm đôi mà tiêu. Chú đừng hận tôi, nếu chú thấy không cam lòng, sau khi lĩnh lương cho tôi, cứ lấy một phần coi như bù cho những lần tôi chiếm tiện nghi của chú, số còn lại nhất định giúp tôi mang về cho gia đình tôi. Tôi cầu xin chú. Nói đến đây, khóe miệng ông lại trào ra máu, mắt dần mở to, tràn đầy mong mỏi và khát vọng nhìn Thạch Lão Tam. Ánh mắt bắt đầu tán loạn nhưng vẫn không chịu nhắm lại, dường như còn điều gì chưa yên lòng. Không biết từ lúc nào, cái cổ vốn còn gượng nâng lên đã không còn sức đỡ đầu nữa. Đầu ông gục xuống cáng, nhưng đôi mắt vẫn mở to, chăm chăm nhìn Thạch Lão Tam, chờ câu trả lời. Lúc này, bác sĩ bên cạnh kiểm tra tình trạng của Tôn đại ca, thở dài nói: Ông ấy chết rồi. Nói xong, bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên mi mắt Tôn đại ca, định khép lại. Nhưng khi đưa tay xuống, ông phát hiện đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng, mí mắt thế nào cũng không chịu khép lại. Ngay lúc đó, Thạch Lão Tam bỗng bi thương trào dâng, nhớ lại cảnh hai người cùng nhau rời quê đi làm, cùng làm việc trên công trường, lúc rảnh rỗi mua một chai rượu trắng rẻ tiền 5 tệ, một đĩa đậu phộng, vừa uống vừa tán dốc. Nước mắt anh không sao kìm được tuôn trào, giọng anh nghẹn ngào nói: Tôn đại ca, anh yên tâm đi, tiền lương của anh tôi nhất định sẽ đòi lại đủ, không thiếu một xu, và sẽ mang về tận tay cho gia đình anh. Chuyện anh hay chiếm tiện nghi của tôi, thật ra tôi chưa bao giờ để ý, vì tôi biết hoàn cảnh nhà anh khó khăn, nhà tôi khá hơn anh nhiều. Anh cứ yên tâm mà đi, tôi tin chính phủ nhất định sẽ có lời giải thích với anh và với gia đình anh. Nói đến đây, Thạch Lão Tam đã khóc không thành tiếng. Anh nói vậy thực ra cũng chỉ để an ủi Tôn đại ca, bởi năm ngoái họ làm việc vất vả suốt một năm ở công ty xây dựng số 3, vốn hẹn cuối năm thanh toán tiền công, vậy mà một đồng cũng không nhận được. Họ từng tụ tập định lên chính quyền thành phố khiếu nại, nhưng còn chưa tới nơi thì đã bị một nhóm người cầm gậy gộc đánh đuổi về công trường. Nhiều người trong vụ đó bị đánh gãy tay chân, từ đó về sau không ai dám lên chính quyền gây chuyện nữa. Thỉnh thoảng có người rủ nhau đi đòi tiền ở công ty xây dựng số 3, nhưng ngay cả người phụ trách cũng không gặp được, nên tiền lương vẫn mãi không đòi được. Tôn đại ca lại càng thảm hơn, vì tiền công cả năm không có, trong nhà lại cần tiền gấp, ông chỉ còn cách đi bán máu ở các trạm máu đen để gửi tiền về nuôi con, vợ và mẹ già. Mới qua mùng năm Tết năm nay, ông đã vội vàng ra ngoài tìm việc. Thế nhưng ông trời thật trớ trêu, không ai ngờ rằng trong vụ sập giàn giáo này, ông lại bị một thanh thép đâm xuyên phổi, chưa kịp đưa tới bệnh viện đã không qua khỏi. Lúc này, nghe xong lời của Thạch Lão Tam, mí mắt Tôn đại ca dường như khép lại được một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhắm kín, tựa như vẫn còn điều gì đó chưa thể buông bỏ. Đúng lúc ấy, Liêu Kinh Vũ đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cảm thấy linh hồn mình bị chấn động dữ dội. Anh bước tới, đi theo cáng vừa đi vừa nói với Thạch Lão Tam. Tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ. Nghe nói công ty xây dựng số 3 còn nợ các anh 1 năm tiền lương. Thạch Lão Tam nghe giọng Liêu Kinh Vũ, nhìn anh một cái, đột nhiên oà một tiếng khóc oà. Thị trưởng Liêu, thực sự là ngài sao? Thị trưởng Liêu, xin ngài hãy cứu chúng tôi. Nhóm công nhân chúng tôi năm ngoái làm cho công ty xây dựng số 3 cho 1 năm, về mặt tiền công 1 đồng cũng không nhận được. Chúng tôi đã phản ánh qua đủ mọi con đường, nhưng chưa từng có ai đứng ra giải quyết giúp. Từ khi ngài nhậm chức, chúng tôi nghe nói ngài đứng về phía người dân lao động. Chúng tôi vẫn muốn tìm ngài phản ánh sự việc này, nhưng luôn quá bận không có thời gian. Tôi và Tôn đại ca còn dự định cuối tuần này dù có suy nghĩ một ngày cũng phải đi tìm ngài để phản ánh. Ai ngờ Tôn đại ca lại đột nhiên ra đi. Nói đến đây, một người đàn ông hơn 50 tuổi như Thạch Lao Tam lại ôm mặt mà khóc nức nở, tiếng khóc bi thương đến cực điểm, như đã uất ức và tủi nhục đến cùng cực. Nghe vậy, mắt Liêu Kinh Vũ cũng hơi ươn ướt. Anh nghiến răng nói: Anh Thạch, anh cứ yên tâm, tiền lương mà công ty xây dựng số 3 nợ các anh, tôi sẽ đòi lại đủ từng đồng, không thiếu một xu. Đợi khi thương thế của anh ổn định, anh cứ trực tiếp gọi cho tôi. Tôi sẽ cử người đến tận nơi đăng ký từng trường hợp một, trực tiếp giải quyết cho các anh. Còn việc hậu sự của anh Tôn, các anh cũng không cần lo lắng. Tất cả gia đình những người bị thương và thiệt mạng đều sẽ nhận được khoản bồi thường xứng đáng. Việc này tôi sẽ đích thân giám sát. Nói rồi, Liêu Kinh Vũ lấy từ trong người ra một tấm danh thiếp, in tên một số điện thoại của mình, nhẹ nhàng nhét vào túi áo của Thạch Lão Tam. Nghe xong, Thạch Lão Tam vừa mừng vừa tủi, trên mặt vẫn còn nước mắt, mũi còn sụt sịt, nhưng thần sắc lại lộ đó vẻ vui mừng. Vị thị trưởng Liêu một lòng vì dân đã đích thân đứng ra. Anh biết rằng tiền lương của đám công nhân nhập cư bọn họ lần này chắc chắn sẽ có hy vọng. Thạch Lão Tam quay sang Tôn đại ca đang tắt thở bên cạnh, lớn tiếng nói: Tôn đại ca, anh nghe thấy không? Thị trưởng Liêu đã biết chuyện của chúng ta rồi. Anh ấy sẽ đích thân đứng ra giải quyết cho công nhân nhập cư chúng ta. Anh cứ yên tâm mà đi, gia đình anh lần này chính phủ thực sự sẽ lo liệu cho. Không hiểu vì sao, đôi mắt vốn lâu nay không chịu nhắm của Tôn đại ca vào khoảnh khắc ấy dường như hoàn toàn thả lỏng, lặng lẽ khép lại. Thi thể của Tôn đại ca và Thạch Lão Tam đều được khiêng đi. Liêu Kinh Vũ nhìn theo bóng họ rời đi, trong lòng càng nặng trĩu hơn. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Trần Miên Sán. Đồng chí Miên Sán, anh lập tức điều động từ văn phòng chính phủ thành phố 3 cán bộ, thành lập tổ điều tra bảo vệ quyền lợi công nhân nhập cư. Tôi làm tổ trưởng, cậu làm phó thủ trưởng thường trực, ba người kia làm tổ viên. Từ bây giờ bố trí cho họ một văn phòng riêng, trang bị hai đường dây nóng phụ trách quanh năm việc bảo vệ quyền lợi công nhân nhập cư, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nợ lương. Không một cuộc gọi nào được coi nhẹ, tất cả đều phải nghiêm túc xử lý, nghiêm túc giải quyết. Làm tốt, sau một năm sẽ được đề bạt, làm không tốt, sau một năm trực tiếp giáng chức hoặc điều chỉnh công tác. Những vụ nợ lương công nhân mà họ không giải quyết được thì trực tiếp tìm cậu điều phối. Cậu không giải quyết được thì trực tiếp đến tìm tôi. Bất kể đối phương có hậu thuẫn gì, chỉ cần dám nợ lương công nhân nhập cư, tôi sẽ khiến họ không thể làm ăn ở thành phố Lục Minh này được nữa. Trần Minh Sán lập tức tỏ ý đã rõ. Sau đó Liêu Kinh Vũ dặn thêm: Sau khi tổ chức xong đội ngũ, không cần nói gì thêm, lập tức trong đêm đến bệnh viện huyện Lộc Giác tìm Thạch Lão Tam để điều tra, xác minh sâu hơn sự việc. Nhất định phải bảo đảm trước tối mai toàn bộ tiền lương bị nợ của Tôn đại ca và Thạch Lão Tam đều được chi trả đầy đủ, đồng thời tiến hành ra soát diện rộng vấn đề nợ lương công nhân nhập cư tại công ty xây dựng số 3. Sắp xếp xong việc này, Liêu Kinh Vũ đang định quay lại tiếp tục dồn toàn bộ tâm sức vào công tác chỉ huy, điều phối cứu hộ tại hiện trường. Đúng lúc đó, thư ký Trương Dị Sâm bước đến bên cạnh anh, hạ giọng nói: Thị trưởng Liêu, người của Sở Giao thông tỉnh đã tới rồi, đang tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ tại hiện trường. Hơn nữa là do Phó Giám đốc Phùng Vũ Phi đích thân dẫn đội. Nghe báo cáo của Trương Dĩ Sâm, Liêu Kinh Vũ lập tức cau mày. Người của Sở Giao thông tỉnh xuống đội sao? Chuyện này có vẻ không đúng lắm. Tôi biết người của Sở tỉnh bình thường rất ít khi tăng ca, đặc biệt là các lãnh đạo chủ chốt. Vậy mà lần này Phùng Vũ Phi lại có thể đích thân dẫn người xuống điều tra giữa đêm khuya như thế này. Chuyện này có gì đó rất quái lạ. Trương Dĩ Sâm vội nói: Thị trưởng Liêu, Thủ thấy cũng rất bất thường. Lần này họ xuống liền 6-7 người, có người cầm máy quay, có người cầm máy ảnh. Tình huống như vậy trước đây rất hiếm thấy. Hơn nữa, theo thông lệ, nếu xảy ra sự cố sập công trình thì an toàn lao động mới là lực lượng chủ lực. Hiện giờ Cục An toàn Lao động thành phố đã tới, Sở Giao thông tỉnh không thể vì chuyện của một huyện bên dưới mà xuống nhanh như vậy được. Cho dù có xuống thì cũng không thể nhanh đến thế. Nghe Trương Dĩ Sâm phân tích, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. Thực ra, lúc những người của sở tỉnh vừa tới, anh đã nhìn thấy, chỉ là khi đó anh đang gọi điện cho Trần Biên Sán để chỉ đạo điều tra việc công ty xây dựng số 3 nợ lương công nhân. Hơn nữa, Phùng Vũ Phi căn bản không có ý chào hỏi anh, trực tiếp dẫn người vào hiện trường chụp ảnh, quay phim thu thập chứng cứ, nên Liêu Kinh Vũ cũng không để ý tới. Bây giờ xem ra, đối phương e rằng đã có chuẩn bị từ trước, chỉ là rốt cuộc họ muốn làm gì. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ bước nhanh về phía nhóm người của Sở Giao thông tỉnh đang bao quanh hiện trường chụp ảnh, quay phim thu thập chứng cứ. Thấy họ không những không giúp phối hợp cứu hộ, mà sự xuất hiện của họ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cứu nạn của bộ đội vũ cảnh và cảnh sát. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Anh sải bước tới, chỉ thẳng Phùng Vũ Phi một quát lớn. Phùng Vũ Phi, các anh đang làm cái gì ở đây vậy? Không thấy hiện trường đang cứu người sao? Không có việc gì làm thì đừng đứng đây quấy rối. Phùng Vũ Phi sắc mặt xa sầm, bất mãn nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nói chuyện cho lịch sự một chút. Người của sở tỉnh chúng tôi đang điều tra toàn bộ vụ việc này, chúng tôi phải làm rõ sự việc. Sao nào, anh chột dạ? Đúng lúc này lại có một người bị thương được các chiến sĩ vũ cảnh hợp sức khiêng ra, cá ngược lại đưa từ trong ra ngoài. Con đường vốn đã hẹp, do mấy người Phùng Vũ Phi đứng đó, lối đi lại lập tức trở nên tắc nghẽn. Người bị thương đau đớn rên rỉ, những người khiêng cáng lớn tiếng bảo tránh ra. Thế nhưng Phùng Vũ Phi và những người kia làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chụp ảnh quay phim. Thậm chí còn có một người giơ máy quay chĩa thẳng vào thương binh đang được khiêng ra, hoàn toàn không cố ý nhường đường. Thấy cảnh đó, Liêu Kinh Vũ tức đến bốc hỏa. Anh trực tiếp túm cổ áo Phùng Vũ Phi, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, sải bước đi ra ngoài. Vừa đi vừa quay đầu quát với các chiến sĩ vũ cảnh đang làm nhiệm vụ cứu hộ bên cạnh. Gọi mấy người tới đây, ném hết đám chỉ biết gây rối này ra ngoài cho tôi. Còn mẹ nó, không làm được việc gì tử tế, chỉ giỏi quấy rối, có kiểu điều tra nào như các anh không? Trong cơn giận dữ, Liêu Kinh Vũ buột miệng chửi thề, nhưng lời của anh lập tức khiến những chiến sĩ đang tham gia cứu hộ phấn khích. Thực ra họ đã sớm nhìn mấy người kia không vừa mắt. Phải biết rằng, lúc này họ đang chạy đua với thời gian để cứu người. Vì từ dưới đống giàn giáo đổ nát vẫn còn vọng lên những tiếng rên rỉ, kêu cứu yếu ớt của công nhân. Trong tình huống như vậy, đám người tự xưng là tổ điều tra này lại đứng ngay bên cạnh chụp ảnh quay phim. Thật quá thiếu ý thức, chẳng lẽ không biết cứu người như cứu lửa sao? Vì thế, nghe mệnh lệnh của Liêu Kinh Vũ, các chiến sĩ không nói hai lời, lập tức tiến tới, vừa đẩy vừa kéo, lôi toàn bộ người của sở tỉnh ra khu vực không cản trở công việc cứu hộ. Lúc này, Phùng Vũ Phi bị Liêu Kinh Vũ nhấc lơ lửng trên không, tức đến tái mét mặt mày, vừa bị xách lên vừa gào to. Liêu Kinh Vũ, anh rốt cuộc muốn làm gì? Chúng tôi là tổ điều tra của sở tỉnh, sao anh dám đối xử với chúng tôi như thế này? Tôi nhất định sẽ phản ánh việc này lên tỉnh. Những thành viên trong tổ điều tra đi cùng Phùng Vũ Phi cũng bị đẩy kéo ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng la hét, tức giận mắng nhiếc, bày tỏ sự bất mãn vì bị đối xử thô bạo như vậy. Đưa Phùng Vũ Phi đã tới một khoảng đất trống không còn chờ công việc cứu hộ, Liêu Kinh Vũ lập tức thả tay, ném Phùng Vũ Phi xuống đất, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt ông ta và nói: "Phùng Vũ Phi, ông nghe cho rõ đây, bây giờ chúng tôi đang tiến hành cứu hộ, ông có biết cứu hộ là gì không?" Dưới đống giàn giáo bị sập kia vẫn còn công nhân nông thôn đang đau đớn kêu cứu. Lúc này điều tra gì quan trọng nhất? Là mạng người quan trọng hơn trời, ông có hiểu không? Điều tra à? Lúc nào ông cũng có thể điều tra, ở đâu cũng có thể điều tra. Nhưng làm ơn mở to mắt ta mà nhìn cho kỹ xem, các ông đang đứng ở chỗ nào? Đó là lối cứu sinh. Lối cứu sinh, ông có hiểu không? Chậm chế một phút thôi, có thể là một sinh mạng của công nhân không cứu được. Sớm hơn một phút, có thể cứu sống được họ. Các ông điều tra tôi không phản đối, nhưng đứng ngay trên lối cứu hộ để điều tra thì đã nghiêm trọng cản trở công tác cứu người rồi. Tôi nói cho ông biết, nếu không phải nể ông đã 5-60 tuổi, tôi đã tát cho ông mấy cái bạt tai rồi. Hồ đồ, không biết nhìn trước ngó sau. Trong mắt ông, điều tra của các ông còn quý hơn mạng sống của công nhân nông thôn sao? Nói đến đây, cơn giận trên mặt Liêu Kinh Vũ càng đậm. Tôi nói cho ông biết, Phùng Vũ Phi, tôi biết các ông chắc chắn không có ý gì tốt, nhưng Liêu Kính Vũ tôi không quan tâm. Còn chuyện ông nói sẽ phản ánh lên tỉnh về việc tôi đối xử với các ông, cứ việc. Dù ông không phản ánh, tôi cũng sẽ phản ánh lên tỉnh. Những việc các ông làm hôm nay đang nghiêm trọng vi phạm tinh thần nhân đạo, nghiêm trọng đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của con người. Các ông muốn điều tra thì cứ điều tra, nhưng tránh xa lối cứu hộ đã cho tôi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không nhấc ông ra ngoài nữa đâu, mà sẽ đá thẳng ông ra ngoài đấy. Khi nói, ánh mắt Liêu Kính Vũ sắc lạnh đến cực điểm, sát khí hiện đó. Lúc này, không biết ai trong đám đông lớn tiếng hô lên một câu: Liêu thị trưởng làm đúng, chúng tôi ủng hộ. Ngay sau đó, phần lớn các chiến sĩ đang cứu hộ đều đồng thanh hô lớn: Thị trưởng Liêu, chúng tôi ủng hộ anh. Đối với những chiến sĩ đang chiến đấu ở tuyến đầu này, từ khi Liêu Kính Vũ đến hiện trường, anh luôn trực tiếp chỉ huy tại tuyến đầu. Khàn cả giọng nhưng chưa từng có ý rút lui. Dưới sự chỉ huy của anh, công tác cứu hộ tại hiện trường được triển khai trật tự, quy củ. Năng lực chỉ huy vượt trội của Liêu Kính Vũ đã giành được sự công nhận của tất cả mọi người. Nghe tiếng hô vang của mọi người, sắc mặt Phùng Vũ Phi bỗng trở nên tái nhợt. Lúc này, ông ta mới nhận ra chính vì mình quá nặng công danh lợi ích mà bỏ quên lòng người và nhân tính, nên cuộc điều tra này mới bị nhiều người phản cảm đến vậy. Phùng Vũ Phi bỗng thấy hối hận, lần này thật ra không nên tự mình dẫn đội xuống đây. Nhưng chuyện này liên quan đến việc con trai ông ta có thể sớm được công an thành phố Lục Minh thả hay không, nên ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ đành tự mình xắn tay áo ra trận cho chắc chắn. Trong phần cứu hộ tiếp theo, tổ điều tra do Phùng Vũ Phi cầm đầu không dám tiến gần lối cứu hộ thêm một bước nào nữa, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài, dùng máy quay và máy ảnh chụp lấy chụp để, coi như chút giận và bất mãn trong lòng. Thậm chí có người còn âm thầm tính toán xem trong báo cáo điều tra nên dùng những từ ngữ gay gắt, sắc bén thế nào để quy trách nhiệm cho thành phố Lộc Minh và Liêu Kinh Vũ, cũng như nên áp dụng biện pháp xử lý như thế nào để chút cơn tức giận trong lòng họ. Còn Liêu Kinh Vũ lúc này căn bản không để Phùng Vũ Phi và đám người kia vào mắt. Trong suy nghĩ của anh, việc quan trọng và then chốt nhất lúc này chính là cứu hộ. Vì vậy, một mặt anh điều phối, chỉ huy công tác cứu hộ tại hiện trường, mặt khác trong lúc rảnh rỗi còn đích thân tham gia đội cứu hộ, khuân vác những ống thép giàn giáo nặng nề ra ngoài, cố gắng giảm bớt áp lực đè nặng lên những công nhân đang bị vùi phía dưới. Công tác cứu hộ kéo dài liên tục cho tới 2 giờ sáng mới kết thúc. Sau đó, Liêu Kinh Vũ còn đích thân đến bệnh viện huyện Lộc Giác thăm hỏi các công nhân bị thương, an ủi họ đừng lo lắng, đừng có bất kỳ nỗi lo hậu sự nào. Việc điều trị thương tích sẽ do chính quyền thành phố Lộc Minh trực tiếp điều phối để giúp họ hồi phục sức khỏe. Đối với những công nhân bị tai nạn mà bị thương tật, thành phố Lộc Minh cũng sẽ đưa ra các biện pháp giải quyết hậu quả tương ứng, đảm bảo họ không còn nỗi lo về sau. Còn vấn đề tiền lương, Liêu Kinh Vũ tại chỗ cam kết trong vòng 3 ngày sẽ để họ nhận đủ toàn bộ số tiền lương bị nợ. Đối với tiền lương bị nợ ở các công trình khác trước đây khi làm việc tại Lộc Minh, thành phố cũng sẽ cử người chuyên trách đến tư vấn, ghi chép và hỗ trợ giải quyết. Những công nhân nông thôn cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương này. Sau khi Liêu Kinh Vũ đến thăm, tâm trạng cơ bản đã ổn định trở lại, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn. Mãi đến hơn 3 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ mới lên xe trở về thành phố Lộc Minh. Trên xe, anh mệt đến mức vừa dựa lưng vào ghế đang ngủ say. Về đến nhà, anh mở mắt lao đảo trở về phòng, vừa đặt lưng xuống giường lên ngủ thiếp đi. Suốt một ngày một đêm, Liêu Kinh Vũ thực sự quá mệt mỏi, không chỉ mệt về thể xác mà cả về tinh thần cũng kiệt quệ. Giấc ngủ này của Liêu Kinh Vũ kéo dài đến khoảng 8 giờ rưỡi sáng hôm sau thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mở mắt nhìn thời gian đã hơn 8 giờ, vội vàng đứng dậy, vừa cầm điện thoại vừa chuẩn bị thay đồ đi làm. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của Trần Biên Sán: Thị trưởng Liêu, lần này thành phố Lục Minh chúng ta lại gặp rắc rối rồi. Liêu Kinh Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng: Chuyện gì vậy? Trần Biên Sán mang theo vài phần tin tức: Thị trưởng Liêu, sáng nay vừa vào làm việc, Sở Giao thông tỉnh đã gửi cho chính quyền thành phố Lục Minh lệnh đình công kiểm tra đối với toàn bộ các hạng mục thuộc giai đoạn 1 của dự án cảng nước sâu lớn đảo Lục Vĩ, yêu cầu tất cả các dự án đang thi công lập tức dừng mọi hoạt động xây dựng, tiến hành kiểm tra sâu để đảm bảo an toàn sản xuất và giám sát chất lượng công trình. Còn khi nào được khôi phục thi công thì sở không nói rõ. Nghe báo cáo của Trần Biên Sán, đầu óc vốn còn mơ hồ của Liêu Kinh Vũ lập tức tỉnh táo hẳn, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cái gì? Lệnh đình công kiểm tra? Sở tình bị uống nhầm thuốc à? Cho dù công trường trong khu công nghiệp xảy ra tai nạn an toàn thì cũng đâu cần thiết phải cho tất cả các công trường dừng thi công chứ. Như vậy sẽ làm chậm tiến độ toàn bộ dự án. Trần Biên Sán cười khổ. Về việc này tôi đã trao đổi với phía sở tỉnh rồi. Phía sở cho biết quyết định này được đưa ra sau khi tập thể đảng ủy thảo luận và đã báo cáo lên lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng đã đồng ý. Lần này sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng khó coi. Nhớ lại tối hôm qua, Phùng Vũ Phi và đám người của sở tỉnh đã chụp hình, quay phim lấy chứng cứ tại hiện trường suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Lúc đó Liêu Kinh Vũ đã mơ hồ cảm thấy bọn họ chắc chắn đang toan tính điều gì đó. Không ngờ rằng bọn họ lại định ra tay mạnh đến mức đình công trình đốn toàn bộ dự án. Một chiêu rút củi đáy nồi thật tàn nhẫn, đủ độc ác. Thấy Liêu Kinh Vũ im lặng, Trần Biên Sán hỏi: Thị trưởng Liêu, với tiếp theo chúng ta phải làm sao? Cho tất cả các dự án dừng thi công thật sao? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Dừng thi công? Tại sao lại không dừng? Sở tỉnh đã ban hành lệnh đình công kiểm tra rồi. Nếu chúng ta không dừng, sở tỉnh chắc chắn sẽ đi khắp nơi tố cáo. Trước mắt cứ gửi bản sao lệnh đình công đến tất cả các công trường, thông báo họ làm tốt công tác hậu cần khi dừng thi công, có thể cho toàn bộ nhân viên nghỉ ngơi 1-2 ngày, đồng thời luôn sẵn sàng chuẩn bị khôi phục thi công. Cúp điện thoại, khóe miệng Liêu Kinh Vũ không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh. Anh tin rằng đình công chắc chắn không phải là mục đích thực sự của đối phương. Quả nhiên Liêu Kinh Vũ đoán không sai. Chỉ ít lâu sau khi Trần Biên Sán vừa cúp máy, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại reo lên. Anh cầm điện thoại nhìn là một số lạ. Liêu Kinh Vũ vẫn nghe máy nhưng im lặng không nói, chờ đối phương lên tiếng trước. Xin hỏi có phải là thị trưởng Liêu của thành phố Lục Minh không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ. Là tôi, Liêu Kinh Vũ trả lời ngắn gọn. Thị trưởng Liêu, hôm nay tôi gọi cho anh là muốn bàn với anh một vụ giao dịch. Tôi tin rằng anh nhất định sẽ rất hứng thú, đối phương cười nói. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười một tiếng. Anh nhầm rồi, tôi còn không biết anh là ai, sao có thể hứng thú với giao dịch cùng anh được chứ. Liêu Kinh Vũ, tôi làm việc xưa nay chưa từng giao dịch với người khác. Nói xong Liêu Kinh Vũ lập tức cúp máy. Rất nhanh điện thoại lại reo lên. Liêu Kinh Vũ bắt máy lần nữa, nhíu mày nói. Chuyện gì vậy? Tôi đã nói là tôi không hứng thú với giao dịch rồi mà. Đối phương vội vàng. Thị trưởng Liêu, chẳng lẽ anh không hứng thú với việc để toàn bộ dự án giai đoạn 1 của cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ sớm được khôi phục thi công sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 56 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.